ta làm sao thế này? Hà tất phải trút giận lên đầu một cô gái? Trong lòng nghĩ thế, tự nhiên nộ khí tiêu tan. Thở dài lần nữa, đi thả người ngồi xuống lại ghế, gạch ngang cô đừng khóc nữa. Ta trách oan cô, ta xin lỗi cô nhé. Quý Liên móc ra một chiếc khăn tay lau nước mắt. Giọng đầy thương cảm, gạch ngang tôi biết tướng công giận thiếp phải đi tiếp khách. Thế nhưng, thiếp biết làm gì hơn? Thử hỏi những khách đến đây mua vui có mấy ai tốt bụng như tướng công? Người nào cũng không nghĩ đến tấm thân này của bọn thiếp. Trác Minh Quân lại thở dài nói, gạch ngang thế nhưng ta từng để tiền lại cho cô. Quý Liên nước mắt giàn giụa nói, gạch ngang đúng là số tiền mà tướng công để lại cho không ít. Nhưng mẹ nuôi thiếp lòng tham không đáy, thấy Lý Đại Đương ra tìm đến kiếm người, mẹ nuôi thiếp nào dám từ chối. Trác Minh Quân cười nhạt nói, gạch ngang cô nói là Lý Khoái Đao. Quý Liên gật đầu, tiếng thút thít khóc tức tưởi vẫn chưa thôi. Trác Minh Quân gật đầu nói, gạch ngang Lý Khoái Đao bỏ ra bao nhiêu tiền để mua được cô. Quý Liên mặt đỏ lên, gạch ngang 300 lượng bạc. Trác Minh Quân lại cười nhạt nói, gạch ngang như cô mà chỉ đáng 300 lạng bạc thôi ư, được chuyện này. Ta biết rồi, Quý Liên ngớ người ra hỏi, gạch ngang tướng công, định làm gì chăng? Trác Minh Quân hừ một tiếng nói, gạch ngang không làm gì cả. Ta lại hỏi cô, tên Từ Thất gia mà cô vừa nhắc tới là tên nào? Quý Liên ấp úng đáp, gạch ngang hắn là bằng hữu của Lý Đại Đương gia ở đây. Đại Đương gia có vẻ rất thân tình với hắn, nghe nói người này võ công rất giỏi, chuyên làm ăn đen tối, bao nhiêu cô nương ở đây chừng như do một tay hắn cung cấp gạch ngang được. Trác Minh Quân giọng lành lạnh, gạch ngang thì ra là quân buôn người, phép dân lành vào đường cùng. Quý Liên nghe thì mặt biến sắc trắng bệch ra, đứng lên nắm chặt tay Trác Minh Quân nói, gạch ngang tướng công thiếp à? Thiếp biết tướng công bản lĩnh cao cường thế nhưng bọn người này không dễ động đến đâu. Chàng chẳng việc gì chỉ vì thiếp mà gây hấn với chúng. Trác Minh Quân cười hắc hắc mấy tiếng nói, gạch ngang cô yên tâm đi. Có bao giờ cô thấy Trác Minh Quân ta làm chuyện gì sai chưa? Chỉ cần cô vẫn thanh bạch như trước đây thì ta có cách mua cô thoát ra khỏi vũng bùn này. Còn nếu như cô tham hư danh, mê tiền bạc không chịu nổi cám dỗ thì ta cũng không việc gì quản vào cho nhọc. Quý Liên tốt nhiên gục mặt xuống đùi y khóc nức nở. Trác Minh Quân giơ tay vuốt nhẹ lên lưng cô ta an ủi, gạch ngang cô lại khóc. Cô nên biết ta lời nói thực lòng. Chỉ cần cô suy nghĩ chín chắn để quyết định, với ta 300 lạng bạc không là gì cả. Quý Liên ngước mắt lên nhìn y vui mừng nói qua nước mắt, gạch ngang đa tạ tướng công. Chàng đối với thiếp quá tốt, thiếp xin lạy một lạy tạ ân, nói rồi quỳ thụp xuống định khấu đầu dưới chân Trác Minh Quân. Nhưng Trác Minh Quân giơ tay ngăn cô ta lại nói, gạch ngang cô làm gì thế? Quý Liên vui mừng khôn tả, hai tay ôm choàng lấy người Trác Minh Quân, mặt ửng hồng thổn thức, gạch ngang ý tướng công thật mua thiếp ra khỏi đây, gạch ngang đương nhiên là thật gạch ngang thế. Quý Liên mặt ửng đỏ lên ấp úng nói, gạch ngang thế tướng công định sắp xếp thiếp, ra sao, gạch ngang a, điều này, Trác Minh Quân chừng như nhất thời cũng chưa tính đến điều này. Nên nghe hỏi ủ ớ một lúc rồi mới nói, gạch ngang cứ ra khỏi đây hãy tính. Nói rồi ôm nhấc cô ta lên đặt ngồi xuống ghế, gạch ngang Thúy Liên. Quả thật ta có quen một người nhưng chưa nói cho cô biết. Chờ sau khi cô ra khỏi đây ta sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau. Quý Liên ngậm ngùi rơi nước mắt nói, gạch ngang thiếp biết. Chàng định mang thiếp cả cho người khác. Chung quy, trong lòng chàng nào có thiếp gạch ngang ai già. Quý Liên, cô hãy nghe ta nói, gạch ngang thiếp không nghe. Quý Liên vùng dậy, chừng như giận dỗi bước đến tựa người vào cửa sổ. Hai vai rung từng chập theo tiếng khóc. Trác Minh Quân đầu mày trao lại, vừa đứng lên định dỗ dành cô ta vài câu. Nhưng đúng lúc ấy thì cửa bật mở, một phu nhân thân hình béo tròn, áo quần diêm dúa, đầu cài hoa hồng bước vào. Quý Liên thoạt nhìn thấy người này bước vào vội nín bặt, vờ nở nụ cười trên mặt chào hỏi, gạch ngang Ngụy Đại Nương đến, mời ngồi. Phu nhân được xưng là Ngụy Đại Nương kia,